Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Ta cần luyện thể chi thuật. Sau một lát, Tiểu Kim ngay tại ngoài thành một mảnh núi rừng bên trong rơi xuống. Đông Dương đi đến một cái không cao sơn phong dưới chân. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn thoáng qua trên người từng cái lỗ máu, cười khổ nói, lần này thật đúng là thảm. Hoàn toàn chính xác rất thảm, có thể nói là Đông Dương từ trước tới nay thảm nhất một lần. Bất quá còn tốt, vết thương cũng không có đả thương cùng yếu hại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không ngại. Trọng yếu là xâm nhập thể nội ma khí, nhất định phải nhanh thanh trừ sạch sẽ mới được. Tiểu Kim, làm phiền ngươi vì ta cảnh giới. Tiểu Kim gật gật đầu, coi như Đông Dương không nói hắn cũng phải vì cảnh giới. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu chuyên tâm thanh trừ thể nội ma khí, kia từng cái trong vết thương, cũng lập tức có ma khí tràn ra. Tiểu Kim cũng tại Đông Dương ngồi xuống bên người, lại nhắm lại hai con ngươi. Lần này, Chu phủ bên trong ma tộc, mặc kệ là hai cái siêu phàm đỉnh phong vẫn là những cái kia tỉnh hồn cảnh, thi thể của bọn hắn nhưng toàn bộ tiến vào trong bụng của hắn. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là thu hoạch không nhỏ. Thậm chí có thể nhờ vào đó đột phá hiện hữu cảnh giới. Chỉ là cần hảo hảo tiêu hóa một phen mới được. Vũ Hoa Thành sự tình, lấy gió bão thức tốc độ truyền bá tứ phương. Nhất là thân là 8 gia tộc lớn nhất một trong Chu gia. Lại là ma tộc xào huyệt. Đây càng là để người trong thiên hạ chấn kinh. Ma tộc có thể lấy nhân tộc thân phận tại Vân Hoang ẩn nấp. Lại lan lộn thành 8 gia tộc lớn nhất dạng này cấp độ. Đủ thấy ẩn nấp chi sâu. Còn không biết tại cái khác địa phương còn có hay không loại tồn tại này đâu. Mà lại, hiện tại Đông Dương giết chết chỉ là hai cái siêu phàm đỉnh phong ma tộc. Cùng một chút chỉ có tỉnh hồn cảnh ma tộc. Những này căn bản không phải Chu ra toàn bộ lực lượng. Không nói cái khác siêu phàm đi đâu. Liền ngay cả cái kia nhập thánh cấp bậc lão gia chủ cũng còn sống đây này. Đây mới thực sự là uy hiếp. Có thể nói, Đông Dương lần này chỉ là để Chu gia thương cân động cốt mà thôi. Còn chưa đủ lấy tổn thương về căn bản. Có người đem lực chú ý đặt ở Chu gia là ma tộc chuyện này. Có người thì là đặt ở Đông Dương có thể cường sát hai cái siêu phàm đỉnh phong ma tộc sự tình bên. Trên. Cũng có người liên tưởng đến Chu gia công nhiên ủng hộ Đông Lâm Vương. Thân phận khác biệt, tiêu điểm chú ý của bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là hiện tại Vân Hoang loạn hơn. Ha ha, tiểu tử này làm không tệ. Trong soái trướng văn phong, nghe được Vũ Hoa Thành tin tức truyền đến về sau. Chỉ là cười ha ha, ta hiện tại là trường sinh quan chủ nhân. Vậy sẽ phải dựa theo phương thức của ta đến. Vũ Cung, Mộc Phi Vũ nhắc tới một câu Đông Dương tại Vũ Hoa Thành lời nói. Không khỏi ha ha cười nói. Xem ra hắn cái này một nhiệm kỳ trường sinh quan chủ nhân. Thật đúng là sẽ không theo lẽ thường ra bài. Bệ hạ, thật đúng là nhìn không ra. Luôn luôn là vân đạm phong khinh Đông Dương lại còn có như thế bá khí bên cạnh để lọt một mặt a. Hoàng cung trong ngự hoa viên, Nhan cô nương cũng đem Vũ Hoa Thành sự tình, một năm một mười giảng cho Cơ Vô Hà nghe. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, chuyện này chỉ có thể nói hắn thích xen vào chuyện của người khác. Đây là có quan bệ hạ nhàn sự, nếu là đổi lại người khác, hắn liền chưa chắc sẽ làm như vậy. Cơ Vô Hà cười cười, không nói gì nữa, cái này Đông Dương thực lực, ngươi cảm giác như thế nào? Kiếm môn chủ phong, cuồng kiếm khách trưởng Tôn Vô Kỵ đối kiếm công tử Từ Tốn nói. Hắn rất mạnh, chấm ngoặc kép, người so với hắn như thế nào? Khó nói, chấm ngoặc kép, nghe được trả lời như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền cười ha ha, nhưng cũng không nói gì nữa. Đáng chết Đông Dương, chấm ngoặc kép, Lâm Hải Thành, Đông Lâm Vương trong phủ, bên trong một gian phòng khách. Một cái lão nhân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Đem bên trong căn phòng tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ chấn động đến vỡ nát. cái kia vốn là hung ác nham hiểm trong hai con ngươi càng là thiêu đốt cái này hừng hực lửa giận. Hắn chính là Chu gia tiền nhiệm gia chủ, Chu gia người mạnh nhất, nhập thánh sơ kỳ cao thủ Chu Ứng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, đi tới một cái 40 tả hữu nam tử trung niên. Trên thân tự nhiên mà vậy lộ ra một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Chính là tòa này vương phủ chủ nhân Đông Lâm Vương. Vương gia, chấm ngoặc kép, Chu Ứng chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi. Đông Lâm Vương liếc nhìn một chút đầy đất bừa bộn, cười nhạt nói, xem ra lão gia chủ rất tức giận a. Chu Ứng hử lạnh nói, vương gia ngược lại là rất bình tĩnh, liền không lo lắng bởi vì việc này mà chịu ảnh hưởng. Trước đó, Chu gia công nhiên ủng hộ Đông Lâm Vương, hiện tại lại bị tra ra là ma tộc thân phận, đôi này Đông Lâm Vương mà nói, đương nhiên sẽ không là chuyện gì tốt, chắc chắn bị liên lụy. Không sao, chỉ cần bản vương nói thác không biết, bọn hắn lại có thể thế nào? Chưa hẳn đi, Đông Dương thế nhưng là nói, coi như không có ma tộc sự tình, hắn cũng sẽ không tùy ý trận này hoàng gia nội loạn tiếp tục kéo dài. Hắn sớm muộn đều sẽ đối phó ngươi, cho nên chúng ta muốn trước ra tay vì mạnh. Nghe vậy, Chu Ứng ánh mắt hơi động một chút, hỏi, vương gia có đối phó Đông Dương biện pháp? Muốn chủ động tìm hắn rất khó, vậy cũng chỉ có dẫn xà xuất động. Đông Lâm Vương cười nhạt một tiếng, chỉ cần ta vị kia chất nữ quân đội liên tục bại lui, chắc hẳn Đông Dương sẽ không bỏ mặc. Vương gia muốn làm thế nào? Ta muốn ra tiền tuyến. Hô, dòng dã 3 ngày, rốt cục đem ma khí thanh trừ sạch sẽ. Đông Dương mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua vết thương trên người. Không có ma khí quấy nhiễu, những vết thương kia bắt đầu chân chính khép lại. Có lẽ, những này tổn thương cũng không tính rất nghiêm trọng, nhưng muốn khỏi hẳn cũng vẫn là cần thời gian. Nếu là Độc Tâm Ngọc ở bên người, liền sẽ nhanh rất nhiều. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Độc Tâm Ngọc tuy tốt, nhưng đã đưa ra ngoài, cũng không cần trở về. Lại nói, coi như muốn, cũng chưa chắc muốn trở về. Được rồi, chậm rãi nuôi đi. Đông Dương lập tức nhìn về phía Hắc Ưng, lại phát hiện trên người hắn lại có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lúc tối. Khí tức cũng có chút không lớn ổn định, chợt mạnh chợt yếu, đây là muốn đột phá sao? Đối với Hắc Ưng, Đông Dương cũng là tràn ngập tò mò. Lực lượng, phòng ngự, nhất là tốc độ càng là vượt quá tưởng tượng cường hãn. Hơn nữa còn có thể biến thân, càng quan trọng hơn vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ ma tộc thi thể. Đông Dương không biết dạng gì linh cầm dị thú có thể làm được điểm này. Suy tư một lát, Đông Dương chỉ lắc đầu cười một tiếng, mặc kệ Hắc Ưng lai lịch như thế nào, dù sao là phía bên mình, hắn càng mạnh đối với mình liền càng có lợi. Sau đó, Đông Dương liền lâm vào trong trầm tư. Trước đó tại Vũ Hoa Thành một trận chiến, để hắn đối Đào Mộc Kiếm có một cái đại khái hiểu rõ. Nhìn như bình thường kiếm gỗ, đối ma tộc lại có rất mạnh khắc chế, có thể nhanh chóng thôn phệ linh hồn. Cái này nhưng so sánh cái gì binh khí phổ bên trên thần binh lợi khí mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ ít tại đối phó ma tộc phương diện, còn có lĩnh hội hơn 3 tháng sáng tạo hủy diệt kiếm đạo. Hiệu quả cũng phi thường khả quan. Nhưng ta trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng sáng chế kiếm thứ 3. Hủy diệt kiếm đạo là Đông Dương lĩnh hội ngọc giới bên trong hình tượng, tăng thêm ưng kích thất trọng kình, cường cường kết hợp đoạt được. Nhưng là, hắn sửa đổi ưng kích thất trọng kình, thiếu đi phức tạp tụ lực quá trình. Nhìn như là đơn giản cải biến, nhưng tuyệt đối là biến hóa thoát thai hoán cốt. Lại thêm hắn chỗ lĩnh hội hủy diệt chi đạo, cho đến trước mắt cũng chỉ có thể làm được thi triển ưng kích thất trọng kình thứ tam trọng kình. Dù vậy, đối với hắn thân thể đều sẽ sinh ra rất lớn phụ tải. Ưng kích thất trọng kình sở dĩ có phức tạp tụ lực quá trình, chính là dùng cái này đến làm dịu nhục thân chịu áp lực. Mà Đông Dương bỏ loại kia tụ lực quá trình, vậy hắn thân thể tất nhiên phải thừa nhận tương ứng áp lực. Mà nhục thể của hắn so bình thường người tu hành mạnh hơn một bậc. Lúc này mới có thể miễn cưỡng trực tiếp sử dụng thứ tam trọng kình. nhưng phía dưới lại không được. Muốn xông ra hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm, thứ năm kiếm, thậm chí là thứ thất kiếm, nhất định phải để cho ta nhục thân trở nên càng mạnh mới được. Nếu không coi như sáng tạo ra đến, cũng vô pháp thi triển. Đông Dương minh bạch trong đó nguyên nhân, nhưng hiểu thì hiểu, muốn làm được cũng rất khó. Dù sao nhân tộc nhục thân trời sinh liền muốn xa xa yếu tại yêu tộc cùng ma tộc. Điểm này, chỉ có dựa vào hậu thiên tu luyện tiến hành cải biến. Động lòng người tộc người tu hành đều là tu tập chân nguyên. Lấy cảnh giới tăng lên, đến dần dần tăng lên nhục thân cường độ. Cho nên cảnh giới càng cao, thân thể liền càng mạnh. Nhưng vẫn như cũ không thể cùng cấp bậc yêu tộc so sánh. Cùng ma tộc càng là không so được. Vân Hoang trong lịch sử, mặc dù cũng có chuyên môn tu luyện nhục thân người, nhưng đó là dùng các loại linh dược dần dần bồi dưỡng ra được. Không phải tu luyện công pháp gì đoạt được. Cũng chưa nghe nói qua có dạng này công pháp. Ai, thực sự không được. Cũng chỉ có thể trước đem hủy diệt kiếm đạo buông xuống một chút. Về sau nhìn xem có hay không chuyên môn rèn luyện thân thể bí phương. Dùng linh dược chậm rãi bồi dưỡng. Cũng hầu như tốt hơn không có. Tăng lên một điểm là một điểm. Tiểu tử, ta có chuyên môn tu luyện nhục thân công pháp. Muốn hay không học? Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tại Đông Dương trong lòng không hiểu vang lên. Để hắn lập tức sững sờ. Tiền bối, người có. Đông Dương rất là hoài nghi. Bởi vì hắn từ trường sinh viên bên trong kế thừa lịch đại trường sinh quan chủ nhân liên quan tới. Tu hành ký ức. Cũng không có bất kỳ cái gì một loại liên quan tới luyện thể công pháp. Mà xem như trường sinh giới khí linh. Làm sao có thể biết. Phảng phất là minh bạch Đông Dương suy nghĩ trong lòng. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Người thừa kế những ký ức kia. Chỉ là lịch đại trường sinh quan chủ nhân ký ức. Cùng lão tử không quan hệ. Lão tử biết đến nhiều nữa đâu. Liền lấy kia luyện hồn thuật. Bọn hắn biết không? Nhưng lão tử biết. Cho nên nói, trường sinh quan chủ nhân là trường sinh quan chủ nhân, ta là ta, cũng không có tất nhiên liên hệ. Có ý tứ gì? Không có ý gì, bớt nói nhảm, đến cùng học vẫn là không học. Đông Dương cười cười, tiền bối trước tiên nói một chút nhìn. Tiểu tử ngươi ngược lại là cẩn thận, chẳng lẽ còn sợ lão tử hại ngươi không thành? Vãn bối không dám, chỉ là nhìn xem phải chăng thích hợp vãn bối. Kia tốt. Một loại là huyết mạch luyện thể, chính là lấy các loại nhục thân sinh linh mạnh mẽ chi huyết đến rèn luyện thân thể. Giống như là cái gì yêu tộc, ma tộc chi huyết là được, thu hoạch quyết định bởi tại sử dụng huyết mạch phẩm cấp. Liền lấy ma huyết tới nói, người một mực dùng ma huyết rèn luyện, liền có thể trở nên cùng ma tộc nhục thân mạnh như nhau. Nhưng vận công thời điểm, thân thể cũng sẽ xuất hiện ma tộc đặc thù. Còn có chính là ma huyết bên trong ẩn chứa mãnh liệt ma khí. Nhất định phải đem ma khí thanh trừ sạch sẽ mới có thể sử dụng. Nếu không ma khí nhập thể là hậu quả gì ngươi rất rõ ràng. Cái khác huyết mạch cũng là giống nhau đạo lý. Đây cũng là phương pháp này tệ nạn. Đây là huyết luyện. Dùng ma huyết rèn luyện. Liền có thể trở nên cùng ma tộc nhục thân mạnh như nhau. Đôi này Đông Dương đích thật là không nhỏ lực hấp dẫn. Như hắn thật có được nhưng ma tộc mạnh như nhau lớn nhục thân. Vậy hắn hủy diệt kiếm đạo liền có thể tiếp tục sáng tạo ra thứ tứ kiếm. Thứ năm kiếm, thậm chí là kiếm thứ sáu. Chỉ là tệ nạn cũng rất rõ ràng. Còn có hay không những phương pháp khác? Có, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.